Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 18, diệt chiến thần doanh. Bên trong sơn thể bếp lò, Vương Hùng quay đầu trông lại, nhất thời nhìn thấy Doanh Đông mang theo chiến thần doanh theo dây thừng cùng một chỗ trượt xuống. Tới, Doanh Đông, lại là ngươi, Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo nói. Doanh Đông cấp dưới cũng nhanh chóng đốt lên bó đuốc, cùng một chỗ nhìn chăm chú về phía Vương Hùng. Giống, bầy sói từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Doanh Đông. Doanh Đông cười lạnh, hai cái bệnh hổ, ha ha, lúc trước phát sinh cái gì? Cái này hai người hổ đều khô gầy như que củi. Đã phế đi, ngươi đi thử một chút. Cử Môn dữ tợn nói. Gọi đều trung khí không đủ. Quả nhiên là phế. Này Lăng Vương làm sao? Ngủ. Ha ha ha ha. Doanh Đông cười to nói. Đại nhân, không muốn cùng hắn nói nhảm. Động thủ đi. Một cái cấp dưới giữ tợn nói. Lần này qua úy chi lệnh. Đến đây hiệp trợ Doanh Đông giết Đông Phương Vương. Trước mắt, Vương Hùng liền tựa như đợi làm thịt cừu non. Nhượng mọi người một trận phấn khởi. Doanh Đông, lúc trước Đông Phương biệt viện, ngươi muốn mai phục Vương, bây giờ dựa vào đám phế vật này còn muốn một lần nữa. Vương Hùng lộ ra vẻ băng lãnh. Lần trước ngươi vận khí tốt, có Thanh Hoàn nha đầu giúp ngươi, lần này không có nàng, ngươi còn có thể như thế nào? Ngươi giết đệ đệ ta, liền nên nghĩ đến một ngày này. Doanh Đông mặt lộ vẻ dữ tợn nói, Vương cũng muốn hỏi hỏi phía sau ngươi bọn này tướng sĩ. Vương Khả là Đại Tần Đông Phương Vương, các ngươi muốn sát Vương, không sợ khám nhà diệt tộc sao? Vương Hùng trừng mắt nhìn về phía này 108 võ tông cảnh. Ha ha ha ha, một đám võ tông cảnh lộ ra trào phúng cười to. Giết ngươi, người nào có thể biết? Động thủ! Doanh Đông cười to nói. Chiến thần doanh trong nháy mắt mặt lộ vẻ dữ tợn nhào lên. Vương Hùng nhìn thấy bọn này võ tông cảnh hung ác, trong mắt cũng hàn quang lóe lên. Đã đều là đi tìm cái chết thì nên trách không được Vương. Thiên Lang doanh xuất kích. Giống giống ngoặc kép. Một đám thanh lang sớm đã chờ đã lâu. Vương Hùng ra lệnh một tiếng, giống như 500 mũi tên bắn thẳng đến mà ra. Bầy sói từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, càng là hung mãnh vô cùng. Tam tài hợp kích trận. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Cái gì? Thế nào lại là võ tông cảnh? Doanh Đông biến sắc. Doanh Đông mang binh đánh giặc vô số, đối bầy sói thực lực vẫn là trong nháy mắt nhận ra. Võ tông cảnh, thế mà tất cả đều là võ tông cảnh. Cái này sao có thể? Oanh, hai phe trong nháy mắt trùng kích mà lên. Tam tài hợp kích trận, mỗi ba thất lang đối phó một cái tướng sĩ. Nhất thời, đem 108 tướng sĩ vây khốn. Còn lại hơn 100 thanh lang, càng là nhào về phía Doanh Đông. Giống, bầy sói dữ tợn, nhất thời liều lĩnh, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Vương gia liền thần linh thần cách đều ban thưởng chúng ta. Ta đợi còn không liều mạng vì vương gia trảm quân giết địch. Khí hạch cảnh thời điểm, liền có thể hợp kích võ tông cảnh. Bây giờ, võ tông cảnh, hợp kích một đám tướng sĩ. Há không ăn sáng? Cái gì? Không có khả năng, đi chết. A, ta cánh tay, chém, ầm ầm, đại chiến cùng một chỗ. Bầy sói trong nháy mắt nghiêng về một bên áp chế một đám võ tông cảnh. Một bên khác, trăm con thanh lang vây công Doanh Đông, cũng làm cho Doanh Đông trong nháy mắt giật gấu vá vai. Chém, Doanh Đông trường kiếm vừa ra, nhất thời mấy trăm kiếm khí cuồng trảm phía trước nhất thanh lang. Một đám thanh lang trong nháy mắt bị chém bay, nhưng đằng sau còn có càng nhiều thanh lang nhào tới. Càng làm cho Doanh Đông kinh hãi là những chảm đó bay thanh lang trong nháy mắt đứng lên, vết thương trên người thế mà quỷ dị phục hồi như cũ. Điều đó không có khả năng. Doanh Đông cả kinh kêu lên. Giống, giống, giống, ngoặc kép, bầy sói gào thét, coi như không địch lại Doanh Đông, cũng che già măng mọc vọt tới. Doanh Đông cường đại, có thể cuối cùng có mỏi mệt thời điểm, cuối cùng có sơ hở thời điểm, bầy sói che già măng mọc, không để ý thương thế trùng sát, nhất thời nhượng Doanh Đông hành động cực kỳ không tiện đứng lên. A, a, ngoặc kép, đột nhiên, có võ tông cảnh tướng sĩ rốt cục vô ý, bị thanh lang cắn bị thương. Thanh lang không lưu tình chút nào, trong nháy mắt móng vuốt xé nát lồng ngực. Đông Phương Vương, tha mạng, ta đợi sai, Đông Phương Vương tha mạng. Một đám võ tông cảnh nhất thời hoảng sợ cầu xin tha thứ. Có thể giờ phút này Vương Hùng, chỗ nào sẽ còn để ý tới bọn này tướng sĩ? Hiện tại biết cầu tha, vừa rồi đi làm cái gì? Nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Này lên kia xuống, các tướng sĩ liên tiếp bị giết. Có thể Vương Hùng lại căn không có đi nhìn, mà chính là nhìn chằm chằm nơi xa Doanh Đông. Doanh Đông thực lực xác thực cường đại, thanh lang nhóm che già măng mọc đánh giết, thế mà vẫn không có thể làm bị thương Doanh Đông. Thậm chí, này Doanh Đông còn có thể hướng về chính mình tới gần. Cự khuyết, cự môn gian nan đứng dậy, thủ vệ tại Vương Hùng bên người. Bành, Vương Hùng bên cạnh, Dư Tẫn bên ngoài thân trong nháy mắt đánh ra một cỗ cự đại hắc khí. Hắc khí vừa ra, bốn phía xương cốt trong nháy mắt run lên bần bật. Dư Tẫn tỉnh, đa tạ vương gia. Dư Tẫn kinh hỉ miệng nói tiếng người nói. Như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Dư Tẫn. Võ tông cảnh đệ lục trọng. Vương gia, ta tu vi gia tăng thật nhanh. Dư Tẫn cuồng hỉ vô cùng nói. Võ tông cảnh đệ lục trọng. Ngươi sao không đi chết đi a? Một bên cự khuyết nhất thời tức giận vô cùng gào thét lấy. Thật vượt qua chính mình. Cự khuyết giờ phút này vô cùng phiền muộn. Ha ha ha ha ha. Đại miêu, lão tử hiện tại so ngươi lợi hại. Ngươi phiền muộn đi thôi. Dư Tẫn lại là cười ha ha. Cười to về sau, đột nhiên nhìn về phía nơi xa chiến đấu. Vương gia, lại là Doanh Đông. Dư Tẫn hai mắt nhíu lại. Không tệ, Vương Hùng gật gật đầu. Thần muốn thử xem tân lực lượng. Dư Tẫn nhìn về phía Vương Hùng. Đi thôi, Vương Hùng gật gật đầu. Dư Tẫn nhất thời nhảy đến phía trước. Trừng mắt tứ phương, không ăn thịt sao? Một đám rác rưởi cũng phải giết nửa ngày. Giống, bầy sói lại là càng thêm phấn khởi. Doanh Đông đang bị bầy sói vây công bên trong. Có chút đằng không ra tay. Nhưng, cũng nhìn thấy nơi xa Dư Tẫn tỉnh, một mực cũng đề phòng Dư Tẫn, cũng liền tại đề phòng thời khắc, nơi xa Dư Tẫn tựa như một đạo mũi tên, trong nháy mắt bắn tới trước mặt, Dư Tẫn lực lượng, tốc độ còn nhanh hơn bầy sói, trong chớp nhoáng này bạo phát, nhất thời nhượng Doanh Đông biến sắc, phá, Doanh Đông hét lớn một tiếng. Quanh thân bảo phát một cỗ cự đại khí lưu, trong nháy mắt nổ tung vô số thanh lang. Giống, Dư Tẫn lại là đỉnh lấy cỗ này khí lãng trong nháy mắt đến phụ cận. Mặt lộ vẻ dữ tợn, song chảo bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Doanh Đông một mực đề phòng Dư Tẫn, tự nhiên một kiếm ầm vang chém lên. Oanh, chảo, kiếm chạm vào nhau. Dư Tẫn trong nháy mắt bị kiếm lực chém bay mà ra. Nhưng, Doanh Đông thân hình cũng bỗng nhiên vừa lui. Bởi vì, vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu là không lui, Doanh Đông liền bị Dư Tẫn móng vuốt xé nát cổ họng. Coi như Doanh Đông né tránh cổ họng, nhưng nó trên mặt, thế mà cũng xuất hiện một cái vết cào. Ba đạo vết máu cực kỳ chói mắt. Bành! Dư Tẫn ngã rơi xuống đất, nó nhất chảo phía trên, một đạo cự đại kiếm ngân. Bất quá, kiếm ngân thế mà đảo mắt liền khôi phục, người thương thế cũng có thể tự lành. Làm sao có thể, vài ngày trước, các các ngươi không đều là khí hải cảnh sao? Doanh Đông trừng mắt cả giận nói, mấy ngày nay đến cùng phát sinh cái gì? Bọn sói này thực lực làm sao tăng vọt nhiều như vậy? Dư Tẫn, ngươi kiếm bộn phát, Cự Khuyết ghen ghét vô cùng kêu lên. Đại Miêu, ngươi cho rằng ta liền điểm ấy? Dư Tẫn đắc ý cười lạnh nói, lạnh trong lúc cười, cuồn cuộn hắc khí từ Dư Tẫn thể nội toát ra, trên thân huyết nhục nhanh chóng khô cạn mà lên. Không, thật giống như bị chính mình xương cốt hấp thu, càng ngày càng gầy gò, đảo mắt xương bọc ra, thậm chí da lông cũng bị chính mình xương cốt hấp thu. Chỉ còn lại có một bộ dữ tợn khung xương, đồng thời, cái này lang hình khung xương cũng đang không ngừng biến lớn. Tạch tạch tạch, trong hắc khí, khô lâu Dư Tẫn biến lớn gấp ba, chỉ còn lại có ám kim sắc xương cốt, mấy cây ám kim xương sườn còn như lưỡi đao đồng dạng toát ra. Cuồn cuộn hắc khí từ Dư Tẫn bên ngoài thân toát ra, giống như địa ngục đến ma quỷ, tà ác ma khí gì ấy. Một số nằm tại bốn phía đầu lâu nhóm, tựa như toàn bộ sống tới, vờn quanh Dư Tẫn, chậm rãi hướng về Doanh Đông vây lại. Cái này biến thành khô lâu sói. Cự Khuyết kinh ngạc nói, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Đây là hấp thu cốt thần tính một loại biến thân. Đây chính là cường đại thần tính. Dư Tẫn có thể thao túng phụ cận bạch cốt, hóa về công kích mình thủ đoạn. Giống, khô lâu Dư Tẫn giống to một tiếng, cả sơn động đều là chấn động mạnh một cái. Tránh ra, khô lâu Dư Tẫn hét lớn một tiếng, bầy sói tránh ra. Dư Tẫn trong nháy mắt nhào về phía Doanh Đông. Doanh Đông cũng là biến sắc, cái này lang vương làm sao biến thành khô lâu sói? Chém, Doanh Đông nhất kiếm xa xa chém tới. Dư Tẫn thế mà không quan tâm, mặc cho một kiếm chém tới cốt đầu trên. Đang, kiếm cương cùng xương cốt va chạm, tách ra đại lượng tia lửa. Dư Tẫn căn không ngại, đồng thời trong nháy mắt nhào về phía Doanh Đông. Oanh, Dư Tẫn cùng Doanh Đông một lần chính diện đập vào. Phốc, Doanh Đông một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bay ra ngoài. Cái gì? Biến thân về sau, Dư Tẫn thực lực có thể đạt tới vũ thánh cảnh. Cự Khuyết cả kinh kêu lên, là vũ thánh thực lực, nhưng cùng Doanh Đông hẳn là không kém nhiều. Vừa rồi Doanh Đông chủ quan. Cự Môn cũng cả kinh nói, giống. Dư Tẫn hét lớn một tiếng, bọc lấy hắc khí lại lần nữa nhào về phía Doanh Đông. Doanh Đông trong mắt lóe lên một cỗ không tin, nhưng giờ khắc này không dám khinh thường, lại lần nữa cùng Dư Tẫn chiến đấu cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh, hai người chiến đấu cực kỳ hung mãnh, nhiều lần đập vào đều cuốn lên cuồn cuộn gió bão. Quả nhiên, khô lâu Dư Tẫn thực lực cũng là vũ thánh, không kém Doanh Đông một điểm. Giống, một đám khô lâu đi theo nhào về phía Doanh Đông. Nhất thời, Doanh Đông trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Không, không có khả năng, các ngươi một đám dã lang, làm sao có thực lực như thế? Làm sao có thể? Doanh Đông sợ hãi giống kêu. Nhưng, sự thật cũng là như thế. Bây giờ Doanh Đông đã không có kiêu ngạo tư. Dư Tẫn mang theo một đám khô lâu đã có thể đem vây khốn. Doanh Đông thương thế càng ngày càng nhiều. Khô lâu Dư Tẫn lại là đau thương bất nhập. Một bên khác, chiến thần Doanh các tướng sĩ, rốt cục không địch lại bầy sói hung mãnh. Trong nháy mắt, bị mảng lớn mở ngực mổ bụng, xé thành mảnh nhỏ, chỉ có 8 cái, vết thương chằng chịt, may mắn chạy ra bầy sói vây quanh, theo dây thừng chạy trốn tới đỉnh chóp cửa vào. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có Doanh Đông một cái người cô đơn đối chiến Dư Tẫn. Hừ, Vương Hùng cười lạnh một tiếng, trong tay trường tiên đột nhiên vung ra. Trường tiên giống như linh xà trong nháy mắt đập vào Doanh Đông trên cổ tay. Ba, a, Doanh Đông trường kiếm nhất thời rời tay bay ra, Dư Tẫn móng vuốt tại Doanh Đông phân thần thời khắc, trong nháy mắt xé rách Doanh Đông lồng ngực, vô tận máu tươi bộc phát ra. Không, Doanh Đông bay ngược mà ra, máu me khắp người, Dư Tẫn giống to một tiếng lại lần nữa đánh tới. Giờ khắc này, Doanh Đông đã không còn dám chiến, tái chiến tiếp, chính mình liền xong. Quay đầu, Doanh Đông nhào về phía lúc đến dây thừng, liều mạng trèo lên trên qua, trốn chỗ nào, Dư Tẫn bỗng nhiên nhảy lên đánh tới. Doanh Đông không để ý tới đằng sau, liều mạng hướng lên bỏ chạy, xoẹt, Dư Tẫn móng vuốt sắc bén từ Doanh Đông phía sau lưng đào xuống nhất đại khối huyết nhục. A, Doanh Đông một tiếng hét thảm, chịu đựng sau lưng thống khổ, trong nháy mắt xông lên đỉnh phong, đến đỉnh chỗ lối vào, dừng lại, Dư Tẫn lại lần nữa gào thét lấy, nhưng Doanh Đông đã leo ra động khẩu, đồng thời trong nháy mắt kéo đứt dây thừng, bành, Dư Tẫn rơi xuống đất, lộ ra một cỗ tức giận, xú tiểu tử, có việc đừng chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.